Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 562, không còn cách nào giải đáp. Ở Kekkai Senson, cái này một bộ bản trong cần chuyện cần làm đã làm xong. Trong lúc biến đổi bất ngờ, liền kết quả nói cũng cùng nàng dự đoán có rất lớn xuất nhập. Kamigami no Gigan là thuận lợi chiếm được. Chỉ là không nghĩ tới. Còn cưới được một người vợ. Trừ cái này hai điểm. Cái khác quá mức thu nhập còn có Janpakuto. Linh hồn lực lượng đạt được thực hiện. Phân cách thành vô cùng thiện mộng cảnh. Cực ác cốt diện. Thế giới tan vỡ đạo cụ hai kiện. Đầu tiên là cái này có thể khống chế thời gian bảo vật. Thứ nhì là ngày này miễn tử một lần đạo cụ. Có thể nói thu hoạch tương đối khá sao. Làm cho đạo tuệ đau đầu đến không biết nên xử lý như thế nào. Đường trúc cốt diện đạo tuệ vấn đề. Đáp ứng rồi ở cốt diện minh bạch cái gì là yêu về sau. Cho nàng một cơ hội. Có thể đi tìm kiếm thích. Yêu một vai. Là ở nhị thứ nguyên trên thế giới ai. Có thể nan đề là. Nên làm sao phân biệt cốt diện hiểu yêu là hay không hợp cách đâu. Cộng thêm cốt diện đạo tuệ dã tâm. Thật có thể thỏa mãn với chỉ cần một cá biệt có thể rồi không? Đạo tuệ hầu như có thể tưởng tượng đến về sau sẽ xảy ra cái gì? Chuyện phiền não một sấp dày. Vừa lòng đẹp ý sự tình cũng không phải nói không có. Ở Micella cùng Tiểu Bạch trong chuyện này. Là thuộc về làm cho đạo tuệ kích động vô cùng. Có thể để cho đạo tuệ nói ra. Chỉ cần đối tượng không phải nam. Chỉ là lời của cô gái. Quá trớn cùng hoa tâm cũng không quan hệ a hát. Lời như vậy, liền có thể biết đạo tuệ manh bách hợp là manh đến trình độ nào. Micella ba mẹ bên kia. Micella cho hai người sợi tổng hợp trong đánh rất nhiều tiền. Lại mua thật nhiều lễ vật. Còn mượn dùng Libra tiện lợi. Ở ngũ quốc gia thành thị cấp một chung. Lấy hai người có tên nghĩa mua một ngôi biệt thự. Đương nhiên, lấy Micella dự trữ là nhánh không trả nổi. Loại thời điểm này làm sao đây? Đương nhiên là tìm đạo tuệ rồi. Đạo tuệ bỏ tiền đem này làm thỏa đáng. Mua phòng ốc tiền đạo tuệ cho ứng ra rồi. Còn lại Micella này không nhúc nhích. Còn lại là toàn bộ chuyển cho Kakaleo. Hệ thống mở ra cùng tiến nhập phó bản lúc làm bằng máy. Đạo tuệ đã minh bạch. Nguyên lai là nàng đem hệ thống nghĩ mạnh mẽ quá đáng. Chỉ coi là hệ thống có thể mang na vô số phó bản thế giới cho dừng hết thời gian. Chưa từng nghĩ, căn bản không chuyện kia. Phó bản là độc lập tồn tại, càng kèm theo rất nhiều bình hành vũ trụ, thứ nguyên thời không, vô số loại khả năng ở tuế. Hệ thống bất quá là ở chênh lệch thời gian trên đã làm một ít tay chân. Đây cũng không có nghĩa là hệ thống có thể hoàn toàn nắm giữ phó bản thế giới. Đây không thể nghi ngờ là thật to làm rối loạn đạo tuệ trong lòng con bài chưa lật. Sống ở gian nan khổ cực chết bởi yên vui. Một câu như vậy danh ngôn cần phải thời khắc nhớ kỹ. Tự mình cố gắng mới có thể không hơi thở. Đem hết thảy đều ký thác vào hệ thống trên. Một phần vạn hệ thống mất. Như vậy nàng đem vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới khả năng này. Đạo tuệ trong đầu liền như đè ép nơi cự thạch. Khó chịu lợi hại. Kiếp trước bất quá là một trạch, muốn học hỏi không có học vấn, muốn mới có thể không giỏi có thể, không có hệ thống, lấy như vậy tiêu chuẩn, muốn dựa vào cái gì ở thế giới khác giới sinh tồn được. Hàm ngư phiên thân lẽ nào thì không phải là cá mặn rồi không? Bản tính của con người rất khó sửa đổi, hoặc có lẽ là đơn giản có được cải biến, vậy thì chờ đồng ý với là phủ định rồi đã từng chính mình. Ở về điểm này, đạo tuệ cảm thấy nàng có cần phải hướng so với xí nghiệp cốc tám phiên. Đại lão sư học tập, ngạch, vẫn là quên đi, nàng không có đại lão sư cao như vậy giác ngộ. Cải biến là phải cải biến. Cụ thể tới kết luận lời nói, chính là bồi nuôi lực lượng của chính mình. Nỗ lực trở nên mạnh mẽ, tận lực lấy năng lực của mình đi làm. Không quá mức ỷ lại hệ thống. Cái gì là hư, cái gì là thật. Quan trọng là, ở về điểm này rồi hiểu rõ ràng. Hệ thống, ngươi sẽ rời đi ta sao? Ký chủ sở nói chi vấn đề? Không còn cách nào giải đáp. Nói cách khác, ngươi sẽ buông tha ta sao? Hoặc là, ở điều kiện ra sao dưới, ngươi sẽ rời đi ta? Ký chủ Sở nói chi vấn đề, không còn cách nào giải đáp. Chính là như vậy, vô luận đạo tuệ như thế nào biến đổi pháp hỏi, chưa từng có thể được đáp án. Dường như cái này tuyển hạng ở hệ thống nơi đây thuộc về cấm kỵ. Đạo tuệ bỏ qua từ hệ thống nơi đây tìm kiếm đáp án. Ở một cơ hội dưới, đạo tuệ ứng với Micella yêu cầu, cho ca ca của nàng leo quán thâu tu chân phương diện tri thức. Còn thuận tiện hao tốn chút tâm huyết, hỗ trợ đả thông đại bộ phận gân mạch, rửa đi rất nhiều tạp chất, quan hệ biến hóa nhanh chóng, leo thành mình cậu cả. Đạo tuệ còn không đến mức đối người mình keo kiệt. Kỳ thực không cần Micella nói, nàng cũng sẽ làm như vậy. Ở nàng ly khai phó bản thế giới sau, cái này một bộ vốn thời gian cũng không phải là đình chỉ. Cho dù tiếp theo có thể lần nữa tiến nhập cái này trong lúc nhất thời đoạn, cũng không thể phủ định sẽ không xảy ra việc. Cho nên dành cho Leo ủng có sức mạnh là bắt buộc phải làm. Không cầu hắn có thể thật lợi hại, miểu thiên miểu địa miểu không khí, tối thiểu có thể tự bảo vệ mình. Đây là yêu cầu thấp nhất. Như vậy là được rồi. Má của ta ơi, cho nàng mệt không được. Đạo tuệ run chân chứng khí hư ngã ngồi trên salon, miệng lớn thở phì phò. Leo thân thể không có trải qua chuyên nghiệp rèn đúc, có thể nói phi thường kém. Muốn tại nơi thân thể yếu đuối chung, đem gân mạch một cái khai thác, độ khó cùng chân nguyên tiêu hao so với trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Đau quá, eo của ta có phải hay không chặt đứt? Than ở trên thảm trải sàn Leo bi thương kêu đau đớn lấy. Đạo tuệ mệt muốn chết, Leo còn lại là đau đến không được. Đang không có tu luyện trụ cột trong thân thể, mạnh mẽ mở ra đường tới. Cái này giống như là ở bế tắc trong đường ống dùng ngoại lai thủ đoạn cưỡng chế tạo ra. Không có đau đến ngất đi, vẫn là ít nhiều đạo tuệ cho Leo sự tình trước ăn ngừng đau đan dược. Thật là thúi, ca ca, nhanh đi tắm lạp, trên người ngươi tất cả đều là đồ bẩn ai. Micella nắm lỗ mũi ong ong nói, không được a, ta hiện tại đau không nhúc nhích được. Cái gì đó, ngươi mang đạo tuệ trở về phòng đi thôi. Bên ngoài bọn ta dưới thu thập, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một hồi. Leo cười khóc, trước mắt hắn thuộc về muốn di chuyển cũng không nhúc nhích nổi cục diện tốt phạt. Micella nhíu mày lại, bất đắc dĩ thở dài, đi tới ôm lấy mềm nhũn buồn ngủ đạo tuệ, phản hồi ngọa thất đem thả lên giường, sau đó lại đi ra. Bởi vì Leo ra mặt ngoài che lấp một tầng thật dày dầu đen dơ bẩn này từ trong thân thể bước ra độc tố, Micella không có cách nào khác đi đụng, đổi thành dùng thần thức nâng lên, tự mình tiễn ca ca đi phòng tắm. Thật là thúi, thúi chết, nếu xú cũng đừng lấy nha, chờ chút ta tự mình tới là được a, đó không phải là đương nhiên sao, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi tắm sao? Micella tức giận, đem cửa phòng tắm đóng cửa, ra đi ra bên ngoài. Tay chân lanh lẹ đem mùi hôi hò hét phòng khách dọn dẹp sạch sẽ. Mở cửa sổ thông gió thông khí. Lấy tắm rửa y phục phóng tới bên ngoài phòng tắm máy giặt quần áo trên. Ca ca, y phục ta phóng tới nơi này. Người sau khi tắm xong trực tiếp cầm đi xuyên. Cảm tạ, hy lý hoa lạp tiếng nước chung. Nhỏ nhẹ nói lời cảm tạ tiếng vang lên. Micella khóe miệng vi kiều. Lắc đầu không nói gì. Về tới phòng ngủ của mình, đạo tuệ, cảm tạ, ta đã đem tu luyện pháp môn, bao quát pháp thuật cùng một bộ phận thực dụng kỹ xảo chiến đấu bao ở rồi trong óc của hắn. Đợi hắn mở ra tu luyện về sau, biết 66 lục tục giải phong, cái này có thể yên tâm a. Ân, còn có cái gì phải làm sao? Ở trước khi đi, ta giúp ngươi toàn bộ hoàn thành. Micella suy nghĩ một chút. Một tay chống nửa bên mặt, cái kia, còn không có một lần hoàn hảo ước hội đâu. Có thể đi cái an tĩnh một chút địa phương, liền hai chúng ta, tới một lần ước hội sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.